Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2651, chương 2651, muốn say một màn. Lại không dũng khí, dựa theo bình thường mà nói, hai người hiện tại đừng nói đệ tử nòng cốt, sợ rằng hẳn là sớm đã bị âm dương đạo cung cho xóa tên. Đây mới là bình thường, nhưng là bây giờ đây. Đệ tử nòng cốt, làm cho Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đều là ngây ngẩn cả người. Có người đảm bảo chúng ta, nhưng là lại có thể là ai đâu? Diệp Lăng căn bản không có suy nghĩ nhiều, liền nghĩ đến khẳng định có người đang sau lưng đảm bảo chính mình. Nhưng là đảm bảo người của chính mình lại có thể là ai? Khẳng định không phải Long Vân a. Long Vân tuy là thân là Long Hổ Sơn trưởng lão một trong, thế nhưng đối mặt đại giám ngư Vô Phục còn là có chút chênh lệch. Theo Hạ Lạc Thần trong miệng biết được, cái này ngư Vô Phục đây chính là đường đường bát trọng thiên tôn a, cho nên nói Long Vân tuyệt đối kháng không hạ chuyện như vậy tình, nhưng là cũng không thể là tề thiên nhân chứ. Hàng này nổi tiếng xấu, đánh giá nếu dám trở lại âm dương đạo cung, bị ngư Vô Phục cùng đạo cung cung chủ bắt được, không giết chết cũng phải lộng tàn phế a. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng thì thào nói đạo. Hắn là thật có điểm muốn không minh bạch. Ao ao ao, điều ra cùng Tiểu Hồng vẫn như cũ đùa đùa giỡn, văng lên bọt nước, mà một bên Hạ Lạc Thần này thì tắc thì là khuôn mặt sắc chậm lại. Không khỏi tự chủ lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cái này cuối cùng về là món còn sự tình. Đạo cung không có đem chúng ta xóa tên, mà là tấn thăng làm đệ tử nòng cốt. Vậy đại biểu cho, chúng ta thân trên, lên, nhưng là cõng một cái thật to miễn tử kim bài a. Đạo cung đệ tử nòng cốt, từng cái đều tương đương với nhất tôn trưởng lão. Tại đây hắn vị diện bên trong, nếu là thật gặp đại sự gì, cái này một thân phận, có thể là có thể đỉnh trên, lên, dùng, cho nên sở, chúng ta bây giờ phải đề phòng, chính là ngư Vô Phục cùng Hạ Vô Đạo phái ra sát thủ. Hạ Lạc Thần cười nhạt một cái nói đạo, ngư Vô Phục, Hạ Vô Đạo, Diệp Lăng theo Hạ Lạc Thần trong miệng biết được, chính là hai người này liên thủ. Muốn đem Hạ Lạc Thần giết chết, nếu không, Hạ Lạc Thần nguy hiểm quá đại. Siêu vượt thiên thần trở lên cường giả, không ai không phải là tính tình quái gì. Hành vi cử động toàn bằng yêu thích, mà Hạ Lạc Thần lại vừa vặn là đại hạ đế vương nhất nữ nhi mến yêu. Nàng ở đại hạ đế vương bên người nói một câu, đủ để bù đắp được trên, lên, người khác nói 100 câu. Nhưng là cái này Hạ Lạc Thần còn vừa vặn rất đáng ghét Hạ Vô Đạo, vì vậy Hạ Vô Đạo ỷ vào mẫu tộc thế lực liên hợp ngư Vô Phục, chuẩn bị trực tiếp đem Hạ Lạc Thần cho trấn áp. Chẳng qua nhưng ở tứ hoàng tử trợ giúp chi hạ trốn ra đại hạ hoàng thất, mà gót lấy Diệp Lăng trực tiếp thoát đi ra đại hạ biên giới lãnh thổ. Đúng vậy a, không cần phải xen vào hắn. Phản chính cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Chúng ta ngay bây giờ cái này Nạp Lan vị diện, ngây ngô, cái này Nạp Lan vị diện đế quân, cũng bất quá chỉ là thần hoàng hậu kỳ tu vi. Đối với chúng ta không có gì quá lớn uy hiếp, chỉ là cần lo lắng. Chính là ngư Vô Phục cùng Hạ Vô Đạo tập sát. Diệp Lăng cười nhạt, thân thể nằm nghiêng ở thuyền nhỏ chi trên, lên. Mặc cho thân thuyền nhộn nhạo ở sóng biếc suối nước chi lên, theo nước gợn chậm rãi di động tới. Nạp Lan vị diện còn không bằng Thương Long vị diện đây, tối thiểu Thương Long vị diện trung thiên thần hảo hảo một ít đây, mà Nạp Lan vị diện trung mạnh nhất cũng bất quá chỉ là Nạp Lan thần hoàng, mà Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần vậy cũng đều là đường đường thần hoàng. Huống hồ tại loại này tiểu vị diện chung, coi như là tới tôn thần đế, hai người cũng không sợ hãi chút nào. Ao ao ao, bọt nước lăn lộn, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần được kêu là một cái thích ý. Tiểu Hồng cùng điều ra theo thân thuyền, ở mặt nước trên, lên, đùa giỡn, được kêu là một cái thích ý. Đã lâu không có nhẹ nhàng như vậy nữa à? Diệp Lăng sâu ra một hơi, con người bên trong một cái thần quang tràn ngập, nắm cả Hạ Lạc Thần thiên thiên eo thon, khuôn mặt mê say, được kêu là một cái thoải mái. Làm sao vậy? Ngươi một mạch mệt chết đi. Hạ Lạc Thần nhìn Diệp Lăng liếc mắt, hơi vừa cười vừa nói, mệt, ta kể cho ngươi mà nói a. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, não hải bên trong, ban đầu một màn, đều là không khỏi tự chủ hiện ra, vô cùng rõ ràng, đủ đủ nhất tiếng đồng hồ chi về sau. Diệp Lăng đưa hắn theo trái đất, từng bước một leo đến tam giới, leo đến tam thập tam ngoại thiên, leo đến cái này mênh mông tinh không, đều cho nói lần, cái này nhất trong 4 giờ. Hạ Lạc Thần mặt sắc, theo vừa mới bắt đầu chờ mong, đến từ từ ngưng trọng, đến nhất sau nhìn Diệp Lăng, đã là khuôn mặt đau lòng, cho tới nay, ta thật sự rất tốt. Giống như phải say một cuộc, tuy nhiên lại không có dũng khí a. Diệp Lăng khổ sắp cười, lắc đầu, không phải ngươi không có dũng khí, mà là ngươi bả vai trên, lên, khiêng trách nhiệm, quá nhiều, có cha mẹ của ngươi hài tử, có đứng ở ngươi sau lưng ủng hộ ngươi nữ nhân, còn có theo ngươi vào sanh ra tử huynh đệ, toàn bộ đều ở bờ vai của ngươi lên. Hơn nữa, ta Hạ Lạc Thần không nhìn lầm người. Hạ Lạc Thần mỉm cười, từ tốn nói, nhìn lầm người, đường đường đại hạ hoàng thất công chúa, làm sao lại nhìn lầm người đây? Lúc này thuyền nhỏ, ở không tính là chảy xiết tiểu khê trên, lên, như trước phiêu đãng, hơn nữa đã phiêu tốt xa thật là xa, bờ trái phải hai bên, đều là thúy lục thanh thả lỏng, nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần, nghe được huịch huịch từng tiếng động tĩnh, chỉ thấy từng con phi điểu theo rừng cây bên trong trực tiếp kinh hoàng bay khỏi. Có mãnh thú, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, cái trán hơi nhíu lại, một bên Hạ Lạc Thần cũng là đứng dậy, mà đang ở hai người đứng dậy một khắc kia, chỉ thấy một người mặc hồng sắc toái hoa quần dài tiểu cô nương. Lão đảo nghiêng ngã một đầu ngã vào bên bờ. Công chúa, công chúa. Lập tức, một tiếng sợ hãi giống vang lên. Sau một khắc, một tiếng rung động thiên địa sấm sét giống giận, tràn ngập giữa thiên địa, mà một đảo dường như ngọn núi nhỏ thân ảnh, rít gào xuất hiện, phù phù một tiếng, thân ảnh ấy, lại vẫn thuận thế hất bay một cái người đàn ông trung niên. Mà phía sau đầu lâu dương lên, dĩ nhiên trực tiếp đem nam tử này nuốt, một cái thất thải cự mãng, lớn vô cùng, xoay quanh ở đại địa chi lên, cái kia con người băng lãnh, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa tiểu cô nương, tiểu hồng. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trực tiếp khẽ quát một tiếng, hưu, đột nhiên. Cái kia thất thải cự mãng ăn mặc tiểu cô nương điên cuồng nuốt quá khứ. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Một đáng sợ khói xanh trong nháy mắt theo trong miệng của nó phun ra. Không, không. Cái kia quần dài màu đỏ tiểu cô nương thất kinh giống lên. Nhưng là đang ở này lúc, chỉ thấy một đạo hồng quang theo hư không cát, thổi phù một tiếng. Cái kia nguyên bản giống giận nuốt đi cự mãng, bảy tấc chỗ dĩ nhiên trực tiếp tuôn ra một đoàn máu đen. Mà hậu thân tử bị kiềm hãm, một đầu ngã xuống đất lên, cho bụi nổi lên 4 phía. Là tiểu hồng ra tay giết con cự mãng này, mà cái kia than trên đất bé gái thấy như vậy một màn. Hai mắt không nhịn được giọt nước mắt đảo quanh. Dĩ nhiên trực tiếp hai tay bụng mặt khóc giống lên. Đi, Diệp Lăng hướng Hạ Lạc Thần nhất kêu. Thân ảnh của hai người phi thẳng đến bé gái vọt tới. Sau một khắc đứng ở tại tiểu cô nương bên cạnh. Tiểu muội muội, đừng khóc, đừng khóc, không có chuyện gì ha. Hạ Lạc Thần cũng là vội vã đi tới. Nhưng là, đang ở này lúc, từng cổ một dường như vạn mã bôn đằng mặt đất chấn động thanh âm vang vọng. Diệp Lăng mặt sắc, trực tiếp âm trầm xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.